ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 430. Chấp nhận người cháu dâu là cô. Gocchuyenaudio.com. Nhà họ Dương có thể chấp nhận thân phận diễn viên của Tống Như, nhưng dù sao thì cô cũng là một nữ minh tinh, hiện giờ lại đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ vì để quay phim thêm mấy năm nữa mà kéo dài việc sinh con cũng là có khả năng. Bây giờ nghe thấy chính miệng Tống Như trả lời, lòng của ông cụ Dương như rơi xuống vực. Vậy cháu hiện tại có phải là nên đổi cách xưng hô với ta hay không? Cũng đừng cảm thấy sự mài giũa trước kia của ta đối với cháu là hơi quá đáng. Sẽ không ạ, đi theo ông nội, cháu học được rất nhiều thứ. Tống Như trả lời rất tự nhiên, đây cũng là lời thật lòng của cô. Ông cụ vừa nghe, lông mày dương lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ta vẫn muốn tiếp tục quay bộ phim đó, cho nên cháu đừng nghĩ đến việc lười biếng. Ông yên tâm ạ, khóe miệng của Tống Như cũng dương lên, nói thật trong lòng cô cũng rất cảm động, dù sao thì cô cũng mới vừa biết thì ra ông Hải chính là ông nội của Dương Gia Cửu. Xem ra, hai người họ cư xử cũng không tệ, Dương Gia Cửu phát hiện ông nội mình thật sự đã chấp nhận Tống Như, sau này ông ấy sẽ gặp được Tống Như càng nhiều hơn, đến lúc đó, e rằng ông cụ sẽ thương yêu Tống Như hơn anh. Mà ông cụ vẫn đang tính toán, lúc nào thì nên để cho Tống Như chứng minh một chút, nó với người nhà họ Dương là người đi cùng một đường, như vậy thì trên dưới nhà họ Dương đều sẽ thật lòng mà chấp nhận nó. Tuy gần đây Tống Như bị đồn đãi nói xấu, lại bị Lý Vĩ Tính kê hãm hại, nhưng cô cũng là trong họa gặp phúc kéo gần lại khoảng cách giữa cô và ông nội Dương, đây cũng là một việc tốt. Việc Lý Vĩ ác độc ích kỷ tính kê hãm hại Tống Như rất nhanh đã được truyền khắp giới giải trí. Bộ phận công tác quần chúng của Đại Thiên ban bố ra văn bản dài chính thức đem ngọn nguồn của chuyện này nói rõ ràng. Trong giới giải trí tốt xấu lẫn lộn này, việc hãm hại mưu mô như vậy xảy ra rất nhiều lần. Chỉ là thanh giả tự thanh, luôn có những người không có cách nào hãm hại cô ấy, bởi vì cô ấy chính là thuần khiết thanh cao như vậy. Sau khi Úc Nam công khai tuyên bố đổi vai nam chính trong buổi họp báo, đoàn làm phim Tình Yêu Trong Lửa tuyên bố quay lại phim, ngoài vai nữ chính vẫn là Tống Như, những vai khác đều có sự thay đổi chút ít, vai nam chính mới là một minh tinh điện ảnh hoạt động ở nước ngoài, rất có thực lực. Thật ra ông cụ Dương không muốn tìm một diễn viên nước ngoài đến đóng, trong lòng ông vẫn dù sao vẫn có một chút tinh thần yêu nước, nghĩ tới nghĩ lui, việc này có lẽ sẽ là cơ hội để khảo nghiệm Tống Như. Diễn viên nam này tên là Daniel, là một người đàn ông hào hoa phong nhã nước Anh điển hình, nhờ vào ngoại hình tuấn mỹ giống như được điêu khắc cùng với việc đóng những bộ phim kinh điển nổi tiếng, hơn nữa đã nhiều lần đạt được giải thưởng đề cử quốc tế, cho dù là kinh nghiệm hay diễn xuất cũng đều không chê vào đâu được. Sau khi Úc Nam chọn trúng diễn viên nam này, thì nỗ lực tranh thủ, Dương Gia Cửu cũng âm thầm giúp đỡ không ít mới thúc đẩy thành công lần hợp tác này. Bởi vì Dương Gia Cửu lo lắng cho con đường sau này của Tống Như, anh cho rằng có Daniel tham gia thì cũng coi như là sau khi kết thúc bộ phim này, Tống Như nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của cô. Sau việc của Lý Vĩ, tiếng tăm của Tống Như càng lên cao, hơn nữa ở bên ngoài có rất nhiều người bắt đầu quan tâm đến tác phẩm điện ảnh và tác phẩm. Gocchuyenaudio.com, truyền hình của Tống Như, bởi vì cô đã lần lượt chứng minh rồi, cô là một nữ diễn viên rất chịu khó, lại có thực lực trong giới giải trí thuần khiết lại giỏi giang như cô không nhiều lắm. Tống Như thật sự làm cho người ta bái phục, nếu như đổi lại là nữ minh tinh khác, sau khi việc này được giải thích chắc chắn sẽ hung hăng mà ném đá xuống giếng, để cho Lý Vĩ và Hề Mạn không có cơ hội chuyển mình, nhưng cô ấy hoàn toàn lại không làm như vậy. Bộ phim sau này của Tống Như tôi nhất định sẽ ủng hộ. Tôi cảm thấy cách làm của Tống Như rất đúng, hy vọng sự nghiệp sau này cô ấy sẽ càng ngày càng tốt, sẽ cho ra nhiều bộ phim hay hơn. Vì sao tôi cảm thấy cuộc đời của Tống Như giống như có bàn tay vàng vậy, tuy luôn bị tiểu nhân tính kế nhưng cô ấy vẫn có thể thuận lợi tiến về phía trước. Tống Như rất đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn, IQ lại cao như vậy. Sau khi Trần Viễn thống kê lại hết những bình luận trên mạng, báo cáo với Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc hiện giờ bình luận trên mạng tăng lên rất nhanh, đều là biểu thị sự ủng hộ đối với bà chủ, việc lần này ngược lại làm cho tiếng tăm của bà chủ càng tăng lên. Sau khi Trần Viễn nhìn thấy kết quả, nở nụ cười. Một diễn viên tốt chính là sau khi trải qua bụi gai gập ghềnh dưới đất mà lại giành được sự ủng hộ và tiếng vỗ tay của khán giả, hiện giờ Tống Như đã dựng lên một hình tượng rất tốt, cho dù là fan hay là người qua đường cũng đều rất tín nhiệm cô, đều có hảo cảm với cô. Những thứ này đều là cô ấy nỗ lực mà đạt được. Dương Gia Cửu sớm đã sự liệu được sẽ có kết quả như vậy nên cũng không quá kinh ngạc. Không phải mỗi người đều có thể luôn duy trì lòng tin ở trong lòng, về điểm này, Tống Như làm cho người khác rất khâm phục. Xem ra, bà chủ có hy vọng đạt được giải Kim Phượng năm nay rồi. Trần Viễn nhịn không được mà vui vẻ trong lòng, thật lòng vui vẻ cho Tống Như. Mỗi lần sự nghiệp của Tống Như tiến lên một bước đều làm cho Trần Viễn cảm thấy, người phụ nữ này thật sự không đơn giản, phá vỡ ấn tượng của anh ta về đa số những người phụ nữ khác. Biểu hiện của Tống Như luôn làm cho người khác tán thưởng, mà chị Hy luôn trung thành với Tống Như cũng có sức hấp dẫn riêng biệt. Tuy không thông minh, IQ cao như Tống Như, nhưng chị ấy lại rất dũng cảm, kiên cường. Bộ phim đã mở máy lại lần nữa rồi, Tổng Giám đốc có cần sắp xếp thời gian để đi thăm dò không? Trần Viễn đã nghe ngóng được diễn viên nam mới lần này có ngoại hình xuất chúng, tính cách lại rất cởi mở nhiệt tình, tổng giám đốc của bọn họ một chút cũng không lo lắng sao. Đợi qua mấy ngày nữa rồi nói. Trong lòng của Dương Gia Cửu sớm đã tính toán, bộ phim vừa mới mở máy lại Tống Như chắc chắn lại phải thức đêm để quay cho kịp tiến độ, anh nhìn thấy Tống Như chịu khổ như vậy lại nhịn không được mà đau lòng. Ngoài ra, studio còn có ông cụ Dương ở đó, anh việc gì phải lo lắng chứ? Trần Viễn đi theo Dương Gia Cửu đã nhiều năm rồi, nghe thấy anh nói như vậy cũng không nhiều lời nữa. Các phương tiện truyền thông bình luận về Daniel không ít, Dương Gia Cửu đương nhiên cũng rất lo lắng, không phải lo lắng cho Tống Như, mà là lo lắng nam diễn viên người nước ngoài này sẽ quấy rối vợ của anh. Thật ra Úc Nam biết lúc Tống Như diễn xuất rất nghiêm túc, lúc vừa mới mở máy cũng không có sắp xếp vai diễn cho cô, để cô có đủ thời gian nghỉ ngơi, cho nên Tống Như và Daniel lần. Góc truyện audio.com Đầu tiên gặp mặt đã là ngày thứ tư sau khi đoàn phim bắt đầu quay rồi. Không phải gặp mặt ở studio, mà là gặp mặt ở khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp. Tống Như từ xa đã nhìn thấy diễn viên trẻ tuổi được truyền thông nước ngoài truy đuổi, khí chất xuất chúng, tướng mạo anh tuấn, hơn nữa đôi mắt mang theo mị lực khó mà chống lại được. Người đàn ông như vậy rất nguy hiểm. Daniel cũng chú ý đến Tống Như, lập tức đi về phía cô, nở nụ cười tà mị, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn chào hỏi, nhưng giọng nói ngược lại rất hấp dẫn. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là một mỹ nữ. Lần đầu gặp mặt cảm ơn lời khen của anh, Tống Như duy trì khoảng cách với đối phương, dùng tiếng Anh trả lời lại. Cách chương.